Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 41 tôi không vui. Giang Nam sải bước đi nhanh cười toe nói. Trời nóng vậy còn cố ý đi ra đón tôi, ngại quá. Thu Nguyệt Bạch nhẹ tinh đáp. Thì sợ anh đi lạc. Thu Nguyệt Bạch chửi thầm trong bụng ông tưởng bản tiểu thư muốn sao bị ép mới vậy. Giang Nam không hay biết gì cười khờ. Thật là chi kỷ. Thu Nguyệt Bạch mím môi không nói, nhìn hướng Thập Ức. Lúc sáng cô đến tiệm có ấn tượng khắc sâu với con chó to hết mực tuân theo nhiệm vụ giữ tiệm, không ngờ Giang Nam đi ra ăn cơm mang theo nó. Thu Nguyệt Bạch thấy Thập Ức không phải kiểu chó đặc biệt khiến con gái thích. Nhìn từ bề ngoài thì Thập Ức hơi quê, lông đen hỗn tạp, đen không đủ bóng, trắng cũng không đủ thuần, nhìn là biết không phải giống chó quý báu gì. Thứ hai là Thập Ức hơi to, đa số con gái thích loại chó nhỏ xinh đáng yêu, ví dụ Thái Địch, Bí Hùng, Đẩu Ngưu, đương nhiên trừ có nhu cầu đặc biệt ra. Bởi vậy lúc đầu thấy Thập Ức thì Thu Nguyệt Bạch bản năng cho rằng đây là loại chó nhà Trung Hoa tiêu chuẩn, giờ lại thấy nó, cô phát hiện nó khác biệt. Mắt của Thập Ức khác với các con chó Thu Nguyệt Bạch từng thấy, cô nhìn trong mắt nó có cảm xúc phức tạp chỉ có trong mắt loài người. Suy ra nó là con chó. Rất có tư tưởng. Thu Nguyệt Bạch chỉ vào Thập Ức, hỏi. Tên của nó là gì? Giang Nam cười hỏi. Thập Ức, thế nào dễ nghe không? Thu Nguyệt Bạch nghe không rõ. Thập Nhất hay Thập Ức? Giang Nam nói. Thập Ức, là Thập Ức trong kiếm 11 Ức. Thu Nguyệt Bạch khinh thường bĩu môi. Tham tiền. Thu Nguyệt Bạch cúi xuống xoa đầu Thập Ức, cười tủm tỉm nói. Chào Thập Ức, chị là Thu Nguyệt Bạch, nhớ kỹ nhé, sau này chúng ta là bạn bè. Thập Ức hiểu ý gật đầu chó. Rai. Thu Nguyệt Bạch ngạc nhiên cười nói. Nhóc thật sự nghe hiểu. Thu Nguyệt Bạch ngồi xổm xuống ôm cổ Thập Ức, thân thiết rủi mặt nó. Lần sau chị vào tiệm nhóc không được giữ với chị nữa nghe không? Thập Ức lại gật đầu. Rai. Ngoan. Thu Nguyệt Bạch rủi mặt vào Thập Ức ma sát vài cái, rất thân thiết. Giang Nam nhìn trông mong, nhủ thầm. Người không bằng chó, người không bằng chó. Giang Nam rất muốn hét to với Thu Nguyệt Bạch là. Buông con chó đó ra, để tôi thí cho. U, V, Quy, Quy, Mơ, dù đang giữa trưa nắng gắt. Giang Nam còn đang mơ mộng thì Thu Nguyệt Bạch đã dắt Thập Ức đi. Nào theo chị đi, ngoan. Thu Nguyệt Bạch bung dù che nắng, Thập Ức theo sát bên cô để luôn đi dưới bóng râm, không bị ánh nắng chiếu chúng. Giang Nam tối sầm mặt sải bước đuổi theo. Mợ, vị trí đó chẳng lẽ không phải của tôi? Thập Ức luôn đi dưới bóng râm làm Giang Nam không chen chân vào được. Tiểu khu nhà Thu Nguyệt Bạch quy mô rất lớn, từ cửa lớn đến dưới lầu nhà cô phải đi 6-7 phút. Nhiệt độ cao 40 độ, mặt trời nắng nóng thế này đừng nói 6-7 phút, đi 2 phút là áo sơ mi trên người Giang Nam đã ướt mồ hôi, tới dưới lầu nhà Thu Nguyệt Bạch thì người hắn đã ướt nhẹp. Nên khi Thu Dược tiến, Chu Vân thấy Giang Nam toàn thân ướt sũng rất là ngạc nhiên. Thu Dược tiến bản năng hỏi. Bên ngoài đổ mưa. Chu Vân khó hiểu lẩm bẩm. Không thể nào, trời nóng như vậy. Thu Nguyệt Bạch đặt cây dù che nắng lên kệ đặt gần cửa, vừa thay dép vừa bỏ thêm một câu. Người ta là đổ mồ hôi, mới có vài phút đã ướt như vậy. Nghe con gái nói Thu Dược Tiến kinh ngạc. Vài phút. Thu Dược Tiến nhìn Giang Nam đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Lại nhìn con gái mặc váy tiện làm việc. Thu Dược Tiến cau mày đen mặt nói nhỏ với Thu Nguyệt Bạch. Con gái, tuy ba ba hy vọng hai người bên nhau nhưng phát triển như thế là quá mau. Hà phát triển gì cái gì nhanh? Vẻ mặt Thu Nguyệt Bạch khó hiểu chỉ vào Giang Nam. Cha nói anh ta đến quá nhanh. Giang Nam vội lắc đầu nói. À, tôi không quá nhanh. Thu Dược Tiến lườm Giang Nam. Còn không nhanh con gái chú xuống lầu mới có mười mấy phút. Chu Vân lườm Thu Dược Tiến. Ông già không đứng đắn chuyện của hai đứa nhỏ ông chó mũi vào làm gì, lo cho mình được rồi. Chu Vân cười tươi kéo tay Giang Nam. Tiểu Giang mau vào nhà, dì muốn gặp cháu lâu rồi, hôm nay cuối cùng được thấy. Giang Nam khen thật lòng. Dì trẻ thật. Chu Vân vui vẻ cố nén mừng ra mặt. Phải không? Hôm nay Chu Vân lấy cớ mua đồ ăn đi tới đi lui gần tiểu khu và chợ để khoa khoang, cô đã nghe lời khen tương tự đầy tai. Nhưng với phụ nữ thì nghe khen bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Chu Vân nhiệt tình kéo Giang Nam vào phòng, lấy đôi giày mới ra. Cũng nhờ mặt nạ của cháu, chờ chút nữa gì phải kính cháu một ly. Tiểu Giang, sau này đôi dép này là của cháu, nhớ thường tới nhà chơi. Giang Nam hơi rụt rè trước sự nhiệt tình, nhưng cảm giác được đón chào nồng nhiệt cũng không tệ. À, cảm ơn gì. Trong phòng khách đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, nguyên một bàn lớn, ly chén bày đầy. Giang Nam đếm sơ có ít nhất 18 món, chưa kể vừa canh vừa món ăn vặt, salad, trái cây. Giang Nam ngạc nhiên nuốt nước miếng. Chú, gì, thế này quá phong phú rồi. Nhà cháu ăn Tết cũng không nấu nhiều như vậy. Chu Vân kéo ghế. Tiểu Giang đến chúng ta tất nhiên phải đưa lễ ngộ cao nhất. Ngồi đi ăn cơm ngay. Giang Nam đồng ý vui vẻ ngồi vào bàn. Dạ. Chu Vân quay người nói với Thu Nguyệt Bạch. Bạch Bạch, con ngồi cạnh Tiểu Giang đi. Thu Nguyệt Bạch không tình nguyện gật đầu, ngồi xuống cạnh Giang Nam. Dạ. Thu Nguyệt Bạch ngồi xong ngoắc thập ức lại để nó ngồi xổm giữa cô và Giang Nam. Thu Dược Tiến ở một bên bĩu môi nói. Lúc này biết ngại ngùng. Thu Dược Tiến dù gì làm cha, hy vọng con gái và Giang Nam bên nhau, nhưng tưởng tượng hai người vừa rồi ở bên ngoài. Thu Dược Tiến buồn bực thở dài. Ai, người trẻ tuổi bây giờ. Thu Dược Tiến cầm chung rượu nhỏ trên bàn uống cạn rượu trắng trong ly. Hát điếm thần cấp người làm exit phong chương 42 cái đó sao? Lúc ở cửa Giang Nam hiểu ngay tài xế đầy kinh nghiệm Thu Dược Tiến hiểu sai, thấy ông uống rượu buồn thì vội giải thích. Chú có lẽ hơi hiểu lầm, cháu và Bạch Bạch chưa phát triển đến mức như chú tưởng tượng. Thu Dược Tiến uống một ly rượu trắng khuôn mặt hơi hồng, trừng mắt hỏi. Thằng nhóc này không muốn chịu trách nhiệm. Giang Nam cười gượng. Sao có thể, chủ yếu là thật sự không có gì. Dù chú không tin cháu cũng nên tin tưởng Bạch Bạch. Thu Nguyệt Bạch nghi hoặc hỏi. Tôi làm sao? Thu Nguyệt Bạch không biết hai người đang nói gì. Thu Dược Tiến nhìn con gái ngơ ngác, đầu óc rốt cuộc bình thường lại. Ông ngẫm lại thấy cũng đúng, dù hai người muốn làm gì cũng không có chỗ làm. Thu Dược Tiến chửi thầm. Tại thằng già Vương mà ra, gửi nhiều phim đen cho mình làm hại đầu óc cũng đen thui. Sau khi gỡ bỏ hiểu lầm nhỏ, Thu Dược Tiến thả lỏng nhiều, cầm bình rượu rót vào ly cho Giang Nam. Nào, chú kính Tiểu Giang một ly, cháu bán miếng lót giày dùng quá tốt. Giang Nam vội bưng ly lên. Chú, muốn kính rượu thì nên là cháu kính chú. Hai người cùng ly uống cạn. Thu Dược Tiến đặt ly rượu xuống, dặn dò. Tiểu Giang, miếng lót giày khi nào có hàng nhớ nghĩ đến chú trước. Giang Nam gật đầu nói. Dạ chắc chắn. Chu Vân kẹp khúc hải sâm quý nhất mâm cơm bỏ vào dĩa trước mặt Giang Nam. Tiểu Giang còn mặt nạ nữa, nếu có hàng nhớ báo cho dì biết ngay. Cháu bán mặt nạ dùng rất tốt. Ăn nhiều chút đi, thứ này rất bổ. Giang Nam vội cảm ơn. Cảm ơn gì? Chu Vân mỉm cười nói. Đừng khách sáo, không phải người ngoài. Cháu và Bạch Bạch xem như không đánh không quen nhau, cái này gọi là duyên phận. Chu Vân không ngừng kẹp thức ăn cho Giang Nam, rất nhanh chất đầy dĩa trước mặt hắn. Chu Vân nói tiếp. Phải rồi, Bạch Bạch nhà chúng ta đọc sách ở Đại học Giang Thành đối ngoại kinh mậu, Nghe Bạch Bạch nói tiệm của cháu mở bên đại học thành gần nhau như vậy đúng là có duyên đúng không? Giang Nam gật đầu lia. Vâng vâng, dì nói đúng. Thật ra cháu đi học chỗ đó. Chu Vân giật mình kêu lên, vẻ mặt mừng rỡ. Đi học vậy cháu mở tiệm làm thêm. Chu Vân cứ tưởng Giang Nam chỉ bán quán, làm ăn nhỏ mở tiệm, gả con gái bảo bối cho hắn hơi không xứng về trình độ học vấn. Giờ nghe nói Giang Nam đang đi học thì Chu Vân rất vui. Giang Nam trả lời thành thật. Vâng, mở tiệm là làm thêm, cháu học ở Đại học Giang Thành. Chu Vân vui vẻ kẹp đùi gà to cho Giang Nam, hỏi dồn. Ôi chao, là chỗ đó à, không kém gì trường học của Bạch Bạch chúng ta. Cháu học nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, gì. Giang Nam hơi cau mày, câu này là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn. Ngành. Lúc thi Đại học Giang Nam phát huy vượt mức, bám tuyến cuối ghi danh vào Đại học Giang Thành, vì bảo đảm sẽ được nhận học nên chọn theo điều chế, kết quả hắn nhận được thư trúng tuyển nhưng nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, học hơi bị hố. Giang Nam nhỏ giọng nói. Cháu học. Thăm dò tài nguyên địa chất và công trình lòng đất. Chu Vân không nghe rõ, Thu Dược Tiến hơi cau mày, cũng không nghe rõ ràng. Ngành gì? Giang Nam hơi lớn tiếng lặp lại. Thăm dò tài nguyên địa chất và công trình lòng đất. Chu Vân cau mày lắp bắp. Địa chất, tài nguyên thăm dò và. Giang Nam tiếp lời. Công trình lòng đất. Chu Vân cười gượng. A, tên ngành dài thật. Chu Vân không biết nên trò chuyện tiếp thế nào vì bà không có khái niệm với ngành này. Thu Dược Tiến tiếp lời. Vỗ đùi giơ ngón cái hướng Giang Nam. Chọn ngành này tốt, ít chú ý, sau khi tốt nghiệp dễ tìm công tác, không cạnh tranh kịch liệt. Chu Vân phản ứng rất nhanh cười phụ họa, nháy mắt khen ngợi đồng chí lão Thu. Đúng đúng đúng, ngành ít chú ý mới tốt, không giống Bạch Bạch nhà chúng ta cứ đòi học thương mậu. Quá nhiều người học ngành này tốt nghiệp rồi khó tìm công tác. Thu Nguyệt Bạch tâm nín liếc mẹ Chu Vân, lòng thầm oán lúc trước không biết là ai một khóc hai la ba thắt cổ bắt buộc mình học ngành này. Giang Nam cắn đùi gà thản nhiên nói. Đúng là không cạnh tranh kịch liệt, ngành của chúng cháu mới có 31 người. Thu Dược Tiến cười lớn nâng ly rượu lên. Đã nói mà, nào, hai chúng ta hôm nay uống nhiều mấy ly. Tửu lượng của Giang Nam rất tốt. Lúc cấp 2 hắn đã uống trực rượu của cha, ông nội. Trong nhà nghèo nên toàn uống rượu trắng nồng độ cồn cao, phân chia theo mức độ xưởng rượu thì khoảng 60 độ. Thu Dược Tiến uống rượu trắng mới có 42 độ, đối với Giang Nam chỉ là chuyện còn con. Hai người cùng ly uống một lúc, mặt Thu Dược Tiến ngày càng đỏ, men say làm ông nói nhiều hơn. Tiểu Giang, lót giày của cháu rất ghê gớm. Cháu không biết đâu, sau khi chú lót nó đại biểu trường học đánh bỏng rổ giải nghiệp dư kết quả đám trẻ tuổi bị chú đánh tơi bời. Còn có người không phục đấu đơn với chú, bị chú đánh cho ủa rũ. Giờ cả đời không ai không phục chú, lúc đấu trận hiệu trưởng cũng lớn tiếng hô to lão Thu oách nhất. Ha ha, cháu nói xem có sướng không? Giang Nam cười phụ họa. Quá sướng. Thu Dược Tiến say khướt cười. Quá đắt, nên Tiểu Giang, nếu có lót giày nhớ bán cho chú. Chỗ cháu nếu có hàng gì tốt cũng nói cho chú một tiếng để chú thử. Giang Nam nghe vậy bật cười, nói nhỏ bên tai Thu Dược Tiến. Chú còn chưa kịp thử thứ Bạch Bạch mang về buổi sáng đúng không, đêm nay thử đi chắc chắn dùng tốt, tuyệt đối đắt hơn lót giày. Thu Dược Tiến thổn mặt ra. Đắt hơn lót giày là cái gì? Giang Nam bĩu môi ném cho Thu Dược Tiến ánh mắt tự hiểu. Cái đó đó. Thu Dược Tiến vẫn hoang mang. Cái nào? Giang Nam hỏi nhỏ. Chú không thấy cái Bạch Bạch mang về hồi sáng sao? Thu Dược Tiến xòe tay. Thấy mặt nạ chứ gì? Giang Nam nói. Trừ mặt nạ ra. Không có. Không có. Giang Nam cau mày quay đầu nhìn hướng Thu Nguyệt Bạch ăn no rời bàn rắc thập ướp đi tiêu thực, hắn hiểu ngay cô xấu hổ không lấy thứ đó ra. Giang Nam thì thầm bên tai Thu Dược Tiến. Chú cháu đề nghị khi nào tiện thì chú đi phòng Bạch Bạch tìm thử thứ đó là. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 43 hiện trường phân ly. Cơm no rượu say, Giang Nam đang ngồi trên sofa phòng khách trò chuyện. Chu Vân bưng mâm trái cây đi tới, cười tủm tỉm nói. Tiểu Giang tối hôm qua ở trên mạng gì mua 2 vé xem phim định đi xem với chú, nhưng buổi chiều bỗng có việc bận, không đi thì uổng, hay cháu và Bạch Bạch cùng nhau đi chiều con bé rảnh. Giang Nam ngây ra. Hả? Thu Nguyệt Bạch đang chơi với thập ức cũng ngây người. Thu Nguyệt Bạch phản ứng nhanh chóng lườm mẹ mình. Buổi chiều con hẹn với Phí Phí. Mặt Chu Vân nghiêm túc hỏi. Phí Phí đi Thái Lan chơi trở về từ khi nào? Thu Nguyệt Bạch nói. Ngày hôm qua. Chu Vân cười nói. Hôm qua hả một tiếng trước Phí Phí đổi mới bài viết bạn bè. Người ta còn đang lướt sóng bên biển, vậy mà con nói là hôm qua con bé về. Mặt Thu Nguyệt Bạch đen hỏi. Mẹ! Mẹ có vi tín của Phí Phí từ khi nào? Chu Vân đắc ý cười nói. Hừ, không chỉ có Phí Phí, vi tín của những bạn bè thân của con thì mẹ đều có. Thu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt câm nín. Mẹ! Chu Vân cười khẽ. Thì mẹ phải nắm giữ tình hình của con gái. Chu Vân quay sang hỏi Giang Nam. Chút nữa chắc Tiểu Giang không bận gì phải không? Giang Nam bản năng nhìn hướng Thu Nguyệt Bạch. Cháu. Thu Nguyệt Bạch làm động tác cắt cổ, ý từ chối rất rõ ràng. Giang Nam là người biết điều, vì thế hắn cười nói với Chu Vân. Cháu dành thưa gì? Thu Nguyệt Bạch lại trợn trắng mắt. Anh. Chu Vân gật gù. Vậy thì tốt, người trẻ tuổi cùng nhau đi xem phim rất tốt. Thu Nguyệt Bạch lấy cớ. Nhưng chúng con đi xem phim thì thập ức làm sao? Chu Vân vừa nói vừa nháy mắt với Thu Dược Tiến. Thập ức tạm ở lại trong nhà, không sao, có mẹ với cha của con chăm sóc thì tốt rồi. Thu Dược Tiến vội tỏ thái độ. Đúng vậy, cứ để ở nhà. Thập ức gật đầu chó biểu thị đồng ý. Rai. Thu Nguyệt Bạch câm nín. Các người. Thu Nguyệt Bạch buồn bực liếc qua Giang Nam, cảm giác bất lực không thể trốn khỏi lòng bàn tay tên này. Nửa tiếng sau. Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch đi thương trường ướp đạp. Vì đang nghỉ hè nên bên trong thương trường ồn ào người trẻ tuổi trước một số cửa hàng xếp hàng dài. Đi qua một chỗ bán nước. Giang Nam dừng bước hỏi Thu Nguyệt Bạch đi cùng mình. Muốn uống gì? Thu Nguyệt Bạch lắc đầu nói. Không cần. Giang Nam nói. Phim chiếu 2 tiếng, sẽ khát. Thu Nguyệt Bạch nhún vai nói. Tôi không định xem phim. Chắc anh cũng nhìn ra hai đồng chí già có ý muốn ghét cặp chúng ta. Tôi không ghét anh, nhưng tôi ghét kiểu ở chung như vậy. Nên anh tự xem phim đi, tôi làm tóc. À, Giang Nam biết Thu Nguyệt Bạch không tình nguyện đi xem phim với mình, nhưng cô trực tiếp nói ra làm hắn hơi buồn bực, bị mất mặt. Giang Nam nhún vai quyết bảo vệ tôn nghiêm của đàn ông. Vậy thì tốt nhất, thật ra tôi vì làm chú với gì vui vẻ nên mới đồng ý. Thu Nguyệt Bạch lườm Giang Nam. Vậy sao thế thì tốt? Giang Nam không chịu thua gật đầu. Đúng, rất tốt. Thu Nguyệt Bạch nói. Thật ra lúc mới ra cửa tôi đã muốn nói. Giang Nam hùa theo. Ăn ý tôi cũng nghĩ vậy, sợ bị thương tự tôn của cô nên không nói. Xem ra nên sớm nói. Đúng vậy lãng phí thời gian của nhau. Hai người mỗi người một câu bỗng nhiên không khí căng thẳng. Trong khi Giang Nam Thu Nguyệt Bạch cáu kỉnh rằng co thì một người đàn ông đội mũ lưới trai cầm microphone đi tới, phía sau có người vác máy quái. Chào hai vị, chúng tôi là TV Lời Nói Thật, có thể phỏng vấn ven đường đơn giản với hai người không? Giang Nam khó hiểu nhìn người đàn ông đặt câu hỏi. Hả? Người đàn ông nở nụ cười chân chất khiến người khó từ chối. Chúng tôi làm tiết mục chiếu trên mạng, có thể đơn giản nói mấy câu không? Giang Nam gật đầu nói. Ờ được. Dù sao không khí đang lúng túng. Người đàn ông quay đầu chĩa microphone tới bên miệng Thu Nguyệt Bạch để lại bóng lưng cho Giang Nam. Cảm ơn phối hợp, vậy tôi phỏng vấn mỹ nữ trước. Giang Nam suýt chửi đồng. Mợ. Người đàn ông cười tươi hỏi. Mỹ nữ có thể cho điểm bạn trai của mình không, cô cảm thấy cậu ta là bạn trai bao nhiêu điểm? Khóe mắt Thu Nguyệt Bạch liếc Giang Nam hỏi. Anh nói anh ta. Người đàn ông cười gật đầu. Đúng. Thu Nguyệt Bạch hỏi. Tròn điểm là bao nhiêu? Người đàn ông kinh ngạc hỏi. 10 điểm, không lẽ cô định cho cậu ta tròn điểm bạn trai của cô tốt vậy sao? Thu Nguyệt Bạch bĩu môi nói. Tôi hỏi vậy thôi, nếu là anh ta thì tôi cho 0 điểm. Người đàn ông càng ngạc nhiên hơn. 0 điểm ý của cô là cậu ta không có điểm tốt gì. Thu Nguyệt Bạch gật đầu khẳng định. Đúng. Người đàn ông gãi đầu, vẻ mặt hoang mang hỏi Giang Nam. Anh đẹp trai, cho điểm bạn gái của mình đi. Giang Nam nghiêm túc hỏi. Có thể cho điểm âm không? Người đàn ông biểu tình gặp ruột. Hả? Người đàn ông lòng thầm oán đây là đôi tình nhân kiểu gì vậy? Giang Nam nói. Nếu được thì tôi sẽ cho âm 10 điểm. Người đàn ông nhìn Giang Nam lại ngó Thu Nguyệt Bạch, suy yếu nói. Cái này. Nếu vậy thì tôi cảm thấy hai người chia tay còn hơn. Giang Nam nói. Chia tay, chia ngay đây. Thu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt. Chúng ta vốn không yêu nhau thì chia tay gì. Đúng vậy, bây giờ ai đi đường nấy đi. Tốt nhất là tới già chết không qua lại. Ok. Không vấn đề. Ai còn nói chuyện với đối phương là chó con. Quyết định vậy đi. Giang Nam chỉ vào Thu Nguyệt Bạch. Cô mới nói chuyện với tôi. Thu Nguyệt Bạch là người sảng khoát trực tiếp sùa. Gâu gâu. Sau đó hung tợn chừng Giang Nam một cái, quay đầu bước đi. Giang Nam hừ một tiếng, ngửa đầu, vẻ mặt cao ngạo rời đi. Hai đương sự nhận phỏng vẫn cứ thế rời đi, bỏ lại người đàn ông cầm microphone và anh mập vác máy quay hỗn độn trong gió. Thật lâu sau người đàn ông hỏi anh mập cầm máy quay. Chúng ta phỏng vấn được hiện trường chia tay. Anh mập gật đầu nói. Hình như vậy. Người đàn ông lại hỏi. Chú cảm thấy có thể chiếu cái này không? Anh mập xem tài liệu trong camera, nói. Có thể thử xem, dù sao không dễ quay được hiện trường phân ly. Người đàn ông gật đầu nói. Cũng đúng. Vậy chiếu lên mạng xem hưởng ứng đi. Người đàn ông nhìn bóng lưng Thu Nguyệt Bạch rời đi, nhỏ giọng nói. Hưng, sao cảm giác mỹ nữ này hơi quen mắt. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 44 tôi còn chưa cãi lộn. Thu Nguyệt Bạch tâm tình không tốt, không đi làm tóc, cô đi ra thương trường ngoắc chiếc xe taxi. Bác Tài đi Tây Giang Uyển. Xe chưa chạy thì Giang Nam mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau, cười nham nhở nói. Cùng đi. Tài xế taxi nhìn Thu Nguyệt Bạch ngồi ở ghế phó lái, hỏi. À, cô quen cậu ta? Thu Nguyệt Bạch dứt khoát lắc đầu nói. Không quen. Giang Nam cười tủm tỉm nói. Bác Tài, cô ấy là bạn gái của tôi, chúng tôi đang cãi nhau. Lái xe đi. Thu Nguyệt Bạch bực dọc liếc xéo Giang Nam. Ai là bạn gái của anh đồ mặt dày? Giang Nam gật đầu, lại cười với tài xế. Rồi rồi, cô nói không phải thì không phải. Tài xế taxi gật đầu, đạp chân ga. Gã đã thấy nhiều tình nhân cãi lộn đều giống như Thu Nguyệt Bạch, Giang Nam bây giờ. Không khí trong xe hơi lung túng, Thu Nguyệt Bạch nghiêm mặt không nói tiếng nào. Giang Nam không biết nên nói cái gì, hắn lên xe vì Thập Ước còn ở nhà của Thu Nguyệt Bạch, hắn phải trở lại lấy con chó, hơn nữa đi ghé một chặng đường bớt tiền xe. Tài xế taxi là một ông chú hơn 40 tuổi, có lẽ cảm thấy không khí trong xe quá nặng nề nên không kiềm được cảm khái. Ai trẻ tuổi thật tốt, có nhiều sức cãi lộn, chờ các người đến tuổi của tôi sẽ biết, suốt ngày lo kiếm tiền làm gì có sức nghĩ chuyện khác. Được rồi, thừa dịp còn có sức cứ cãi nhau, làm ồn ào, tăng thêm hồi ức cho sinh hoạt khô khan về sau. Thu Nguyệt Bạch không muốn đáp lời, lo nhìn ngoài cửa sổ xe, không biết đang nghĩ gì. Giang Nam ngồi ở hàng ghế sau gật gù hùa theo. Ừ, hình như là vậy. Tài xế taxi cười cười nói với Giang Nam. Bởi vậy cãi lộn, ồn ào là một chuyện, thích là được, nhưng đừng tổn thương lòng của người ta. Bạn gái xinh đẹp như vậy không nâng niu trong lòng bàn tay, giấu ngon giấu ngọt đi. Thu Nguyệt Bạch hợp thời hừ mũi. Giang Nam cười khổ, nhìn từ nhan sắc và dáng người thì Thu Nguyệt Bạch không có chỗ soi mói, nhưng tính tình hơi bướng. Có điều nếu Thu Nguyệt Bạch thật sự làm bạn gái, Giang Nam cảm thấy hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Thương trường Ước Đạt cách nhà của Thu Nguyệt Bạch không xa, chỉ mười mấy phút lái xe. Dọc đường đi Thu Nguyệt Bạch không nói chuyện, mãi khi vào thang máy mới hậm hực liếc Giang Nam một cái. Chờ chút nữa hãy nói là anh tạm thời có việc phải về trước. Giang Nam gật đầu nói. Ừ biết. Thu Nguyệt Bạch bổ sung thêm. Và anh phải giữ thành tín, nợ miếng lót giày và mặt nạ của tôi, chờ hàng đến nhớ bán cho tôi. Vẻ mặt Giang Nam thoải mái nhún vai nói. Yên tâm, con người của tôi luôn phân biệt công tư rõ ràng. Vẻ mặt Thu Nguyệt Bạch nghiêm túc nói. Hy vọng anh nói được thì làm được. Giang Nam gật đầu nói. Biết. Thang máy đến nơi, Thu Nguyệt Bạch đi ra trước, Giang Nam theo sau. Mới ra thang máy, Thu Nguyệt Bạch sửng sốt, Giang Nam cũng thắc mắc. Vì Thập Ước bị cột trước cửa nhà Thu Nguyệt Bạch, trên cổ móc sợi dây xích chó, đầu kia cột trên nắm tay cửa nhà. Thu Nguyệt Bạch nhíu mày nói. Cha và mẹ đi ra ngoài nhưng dù không thể mang Thập Ước đi cũng nên nhốt nó trong nhà, nếu bị người ta trộm đi thì làm sao? Thu Nguyệt Bạch lắc đầu oán thầm. Thật là vô trách nhiệm quá. Lúc này Thu Nguyệt Bạch nghe trong nhà mình vọng ra tiếng động quái dị. Thu Nguyệt Bạch nhíu chặt mày. Trong nhà có người. Sự việc hoàn toàn khác với lẽ thường. Nếu trong nhà có người thì Thập Ước không nên bị cột ngoài cửa. Trong khi Thu Nguyệt Bạch khó hiểu thì tiếng động trong nhà càng lúc càng lớn, nghe thanh âm kia khiến người đỏ mặt. Thu Nguyệt Bạch ngây người nửa phút sau phản ứng lại, mặt đỏ lan tới cổ. A, cái này. Đặc biệt Thu Nguyệt Bạch thấy nụ cười xấu xa trên mặt Giang Nam thì càng tức giận, và rất xấu hổ. Giang Nam rất muốn cười. Hắn phản ứng nhanh hơn Thu Nguyệt Bạch nhiều, khi nghe tiếng động trong nhà là biết lão Thu đã tìm được thần khí buổi sáng Thu Nguyệt Bạch mang về nhà và giấu đi, nên lúc này tuyệt đối không thể vào nhà quấy rầy. Giang Nam hắng giọng phá tan không khí lúng túng. Khụ khụ. Giang Nam nói nhỏ. Cái đó, tôi không đi vào, mang Thập Ước đi trước. Lát nữa cô nhắn lại cho chú và dì một tiếng. Thu Nguyệt Bạch còn đang ngây người, bản năng lên tiếng. A. Giang Nam đi tới cửa tháo dây xích chó khỏi tay nắm cửa, tháo đầu dây cột trên cổ Thập Ước, nhẹ nhàng vuốt đầu chó. Đi thôi, về tiệm. Giang Nam mới ấn nút thang máy, Thu Nguyệt Bạch chợt lên tiếng. Chờ. Chờ chút. Giang Nam quay đầu hỏi. Hả, còn có chuyện gì? Thu Nguyệt Bạch đỏ mặt do dự một lúc lâu mới nói. Cái đó. Chuyện hôm nay anh không được nói với ai. Giang Nam gật đầu nói. Ờ, biết. Thu Nguyệt Bạch không yên tâm dặn dò. Tuyệt đối không được nói. Giang Nam lại gật đầu. Chắc chắn không nói. Thu Nguyệt Bạch phân bua yếu ớt. Chuyện có lẽ không như anh nghĩ. Giang Nam gãi đầu nói. Tôi biết, chú và dì chắc là... Cãi lộn, đúng vậy, chắc chắn là cãi lộn. Thu Nguyệt Bạch gật đầu cảm thấy lý do này rất tốt. Ừ, là cãi lộn. Giang Nam vừa nói vừa đi vào thang máy. Thế, cô chờ chút nữa hãy khuyên nhủ, tôi đi trước. Cửa thang máy sắp đóng chợt giọng Thu Nguyệt Bạch lại vang lên. Chờ, chờ chút. Giang Nam vội ấn nút mở cửa, ló đầu ra hỏi. Còn có chuyện gì? Thu Nguyệt Bạch vừa nói vừa đi nhanh vào thang máy. Cái đó, tôi chợt thấy hơi tức ngực, muốn xuống lầu hít thở không khí, cùng đi đi. Mặt Giang Nam nghiêm túc nói. Cũng tốt, chờ họ bình tĩnh cảm xúc lại rồi mới đi lên khuyên can. Sắc mặt Thu Nguyệt Bạch liên tục thay đổi, lúc đỏ lúc đen, chuyện này rất lung túng, đặc biệt có người ngoài như Giang Nam, cô làm con gái người ta rất muốn đào lỗ chui xuống. Đến dưới lâu Thu Nguyệt Bạch thở phào một cái, thần kinh thả lỏng chút. Giang Nam lên tiếng chào. Vậy cô hít thở không khí đi, tôi đi đây. Thu Nguyệt Bạch gật đầu, muốn sẵn dò thêm nhưng môi mấp máy ngại không nói được. Ừ. Đột nhiên di động của Thu Nguyệt Bạch reo chuông, là bạn cùng phòng gọi điện. Alo, Bạch Bạch, cậu lại ho rồi. Thu Nguyệt Bạch hoang mang. Hả? Video cậu và bạn trai cãi lộn bị người đăng lên mạng, 20 phút đã chuyển phát hơn vạn. Thu Nguyệt Bạch nghe vậy biến sắc mặt nói. Hả, video cãi lộn tôi? Tôi đã bao giờ quay lại video đó, hơn nữa tôi còn chưa cãi lộn. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 45 đừng bị người ta chụp. Giờ phút này Thu Nguyệt Bạch rất nhạy cảm với hai chữ cãi lộn, bản năng liên tưởng hai ông bà cãi lộn trên lầu. Nên vừa nghe nói video cô cãi lộn bị chiếu trên mạng thì nghĩ ra ngay hình ảnh khiến người đỏ mặt. Nhưng Thu Nguyệt Bạch ngẫm lại cô lớn như vậy chưa quen bạn trai, sao có video cãi lộn bị đăng lên mạng được. Không hợp lý. Hoa Hoa nhìn lầm rồi. Gọi điện thoại cho Thu Nguyệt Bạch là bạn cùng phòng tên Bùi Tiểu Hoa, một đóa mai nhiều chuyện cuồng ma, ngay cả nghệ nhân 18 đường có gió thổi cỏ lay gì Bùi Tiểu Hoa cũng biết tin ngay chứ đừng nói là chuyện của bạn cùng phòng ngay cạnh mình. Bùi Tiểu Hoa kiên quyết trả lời. Sẽ không lầm. Video viết là võng hồng nổi tiếng Bạch Bạch, hơn nữa người trong video là cậu. Sao tôi có thể nhận sai? Thu Nguyệt Bạch đen mặt nói. Hả, video còn có tên của tôi, không thể nào, tôi không cãi lộn, chắc chắn có người vu oan hãm hại. Đúng rồi, ngực trái của tôi có nốt ruồi son, người phụ nữ trong video có không? Bùi Tiểu Hoa ở đầu dây bên kia sửng sốt. Hả, cậu mặc đồ trong video đâu có thấy phần ngực. Thu Nguyệt Bạch ngây ra. Mặc đồ vậy sao cãi lộn? Chẳng lẽ cãi lộn còn cần cởi hết? Không cần sao? Có cần không? À! Thu Nguyệt Bạch cảm thấy cô đã nghĩ sai, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Cậu nói cãi lộn kiểu gì? Bùi Tiểu Hoa ngây ra đơn giản kể lại vụ việc. Cãi lộn có chia ra nhiều loại sao, là phỏng vấn ven đường kêu cậu chấm điểm cho bạn trai, kết quả cậu cho không điểm. Bạn trai của cậu càng dữ dội cho âm điểm. À, Bạch Bạch, không ngờ cậu thật sự cùng cái anh bán lót giày bên nhau, không lẽ sau lần đó thì gian díu với nhau. Bùi Tiểu Hoa không uổng là cuồng ma nhiều chuyện, khảo vấn tình cảm của Thu Nguyệt Bạch và Giang Nam. Thu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt. Dùng từ chú ý chút, gì mà gian díu. Thu Nguyệt Bạch bổ sung thêm. Hơn nữa hai chúng tôi không bên nhau. Bùi Tiểu Hoa hỏi. Không bên nhau vậy sao cùng đi dạo phố? Thu Nguyệt Bạch hỏi ngược lại. Không cùng một chỗ thì không thể đi dạo phố với nhau sao? Trong điện thoại truyền ra tiếng cười xấu xa của Bùi Tiểu Hoa. Ôi chao, tôi hiểu rồi, hai người là tình một đêm. Thu Nguyệt Bạch dứt khoát phủ quyết. Không phải, thôi thôi, cậu đừng nhiều chuyện nữa, tóm lại sự việc không như cậu nghĩ, chờ khi nào rảnh tôi sẽ nói tỉ mỉ cho nghe, cút đây. Ờ. Bùi Tiểu Hoa không được thỏa mãn máu nhiều chuyện ùa rũ cúp điện thoại. Thu Nguyệt Bạch đang định lên mạng tìm video mà Bùi Tiểu Hoa nói thì Giang Nam vốn đã đi chợt ló mặt ra. Cô còn chưa cãi lộn. Thu Nguyệt Bạch bị tiếng nói đột nhiên vang lên làm hết hồn. A. Thu Nguyệt Bạch quay đầu thì Giang Nam cười xấu xa, lườm hắn một cái. Sao anh còn chưa đi? Giang Nam cười hiền hòa nói. Nghe nói video chúng ta cãi lộn bị phát. Mà. Thu Nguyệt Bạch chừng hắn. Thế thì sao? Giang Nam nhún vai. Không sao cả, chẳng qua muốn nhìn xem họ quay tôi đẹp trai không. Giang Nam bổ sung thêm. Thuận tiện nhìn xem có nốt ruồi son không. Thu Nguyệt Bạch đen mặt. Anh. Rõ ràng Giang Nam đã nghe được cuộc nói chuyện của Thu Nguyệt Bạch và Bùi Tiểu Hoa. Giang Nam nghe răng cười. Tôi sẽ giữ bí mật. Mặt Thu Nguyệt Bạch nghiêm nghị, mắt đẹp có ngọn lửa rực cháy. Tốt nhất là để nó nát trong bụng, nếu không sẽ cho anh biết tay. Giang Nam cười ngại ngùng. Yên tâm, tôi không nhiều chuyện như bạn của cô. Thu Nguyệt Bạch hừ mũi không nói nhiều nữa, móc di động ra gõ từ khóa Bùi Tiểu Hoa nhắc tới vào truyền thông xã giao, mở ra mấy chục đường link. Xếp đằng trước nhất là tác phẩm mới được tuyên bố gần đây của TV Lời Nói Thật, hình minh họa là Thu Nguyệt Bạch nhận phỏng vấn. Video chỉ có 2 phút, là cảnh quay của Thu Nguyệt Bạch và Giang Nam được phỏng vấn ở thương trường Ước Đạt. Đầu tiên là Thu Nguyệt Bạch cho bạn trai Giang Nam 0 điểm, sau đó Giang Nam cho bạn gái Thu Nguyệt Bạch âm 10 điểm, rồi hai người một lời không hợp chia tay luôn. Xem nội dung vốn nên là câu chuyện bi thương, ít nhất là xung đột cực kỳ kịch liệt. Nhưng hình ảnh khiến người không cảm giác như sao hỏa đụng trái đất ngược lại hơi đáng yêu, ghi lại đôi tình nhân giận dỗi đời thường. Trong các comment của người xem có vạch ra chút manh mối. Mở ngoặc tròn ha ha ha, ôi mở ơi, cười vỡ bụng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn rõ ràng là chia tay nhưng sao thấy tràn ngập yêu đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đúng đúng, ngọt ghê cảm giác hai người vẫn thích nhau. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ha ha, phút cuối bạch bạch sủa hai tiếng cưng chết. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bạn trai đáng đánh ghê, có bạn gái như bạch bạch mà dám cho âm điểm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thì đó, được bạn gái như bạch bạch mà không biết đủ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dơ, dơ quy, quy, e, tê trai mặt mũi như cái bô mà được bạn gái đẹp vậy, thiên lý ở đâu đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bà nội nó, dám ghét bỏ bạch bạch thanh long yen nguyệt đao của nhị gia ở đâu tôi phải chém tên này đóng ngoặc tròn. Bình luận cơ bản chia ra hai loại, một loại là cảm thấy chia tay thật ngọt. Một loại khác là bất bình thay Thu Nguyệt Bạch. Nhìn những bình luận bênh vực mình, tâm tình của Thu Nguyệt Bạch vốn buồn bực bỗng chốc tốt đẹp rất nhiều, mặt nở nụ cười. Giang Nam xem bình luận thì ức chế. Cái gì gọi là đáng đánh mặt như cái bô là sao, còn muốn lấy thanh long yen nguyệt đao chém ông mày là ai hả mợ? Mặt Giang Nam tối sầm thầm oán. Thu Nguyệt Bạch xem bình luận một lúc sau đắc ý nói. Xem ra mắt của quần chúng vẫn sáng như tuyết. Giang Nam đen mặt âm ao nói. Không bài trừ khả năng đa số đàn ông mắt mù. Thu Nguyệt Bạch hừ lạnh bĩu môi. Hừ, anh ghen tị. Giang Nam nhún vai. Tôi ghen tị cái gì, một đám người mệnh mắt, đi đây, hẹn gặp lại. Thu Nguyệt Bạch cười khẽ. Trên đường đi chú ý an toàn. Cô bổ sung thêm. Đừng để bị người chụp được. Giang Nam xanh mặt, hắn còn tưởng Thu Nguyệt Bạch đột nhiên có lương tâm. Nhưng cô không có. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 46 chúng tôi không cần. Trên xe taxi, Giang Nam tay tiện lại xem comment về video của hắn và Thu Nguyệt Bạch, càng xem càng ức chế. Bác tài thấy mặt tôi khó xem không? Tài xế taxi cười tủm tỉm đáp. Sao có thể, trông bộ dáng chàng trai rất có tinh thần. Giang Nam khẽ thở dài. Tinh thần. Thôi được. Hình dung nữ sinh không quá xinh thì thường nói là cô rất có khí chất, bộ dạng có tinh thần là nói cho nam sinh. Giang Nam bị chém một đao không còn mong mỏi tìm kiếm an ủi từ tài xế taxi. Đã không thể đi đường đẹp mặt thì đành dựa vào thực lực. Giang Nam mở vi tính ra ôm tấm hình mặt nạ hiệu băng thanh ngọc khiết lên vòng bạn bè kèm theo hàng chữ đấu giá một hộp mặt nạ hiệu băng thanh ngọc khiết, giá khởi điểm 5.000, ai giá cao sẽ được. Giờ hệ thống không có nhiệm vụ tiêu thụ, hôm nay đã dùng hết số lần nhập hàng, nhưng trong tay Giang Nam có một hộp mặt nạ, một hộp áo mưa được hệ thống thưởng. Hai thứ này là thương phẩm hệ thống thưởng nên Giang Nam có thể tự chủ định giá, vì vậy số thương phẩm này thành then chốt tích lũy tài phú nhanh của hắn. Buổi sáng từ lúc ra khỏi tiệm là Giang Nam đã tính toán bán thương phẩm hệ thống thưởng với giá cao nhất. Giờ chỉ có mình Thu Nguyệt Bạch và Dương Uẩn Ngọc thừa nhận thương phẩm của Giang Nam. Đinh Linh Lung khứu giác nhảy cũng ngửi được chút tin tức. Giang Nam cảm thấy muốn bán giá cao thì để ba phương tham gia đấu giá cũng lên vòng bạn bè là lựa chọn không tệ, cũng có thể khai phá ra hộ khách ẩn. Mở ngoặc tròn mở ơi, một hộp mặt nạ 5.000, anh Nam bị cái gì kích thích mau nói cho anh em nghe, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bán mặt nạ trong vòng bạn bè, anh Nam đang đi lên con đường không lối về buôn bán gian dối. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hỏi nhỏ một câu, 5.000 là yên nhập sao, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mắc vậy đầu ngốc mới mua. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cũng lên vòng bạn bè là lót đường cho việc mượn tiền, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh Nam tính đổi nghề lừa đảo không không, phải nói là cướp bóc, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Giang Nam mới ung lên vòng bạn bè chốc lát đã thu được bạn bè, các anh em cùng phòng ngủ lên tiếng chê bai, còn thấy khách hộ ẩn thì chưa động tính gì. Ung ung ung ung ung. Giang Nam đang xem vòng bạn hữu nhắn tin thì di động rung rung, có người phát tin vi tín. Mở ngoặc tròn đã nó là không có hàng mà, lừa đảo đóng ngoặc tròn. Là Thu Nguyệt Bạch gửi tin, sau hàng chữ kèm theo biểu tình xem thường. Giang Nam nhắn lại. Mở ngoặc tròn hộp này là lấy từ con đường đặc biệt. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam không nói bừa. Thu Nguyệt Bạch phát biểu tình hừ lạnh. Mở ngoặc tròn hừ, đóng ngoặc tròn. Giang Nam mặc kệ Thu Nguyệt Bạch giận dỗi, hỏi thẳng. Mở ngoặc tròn có ra giá không, đóng ngoặc tròn. Thu Nguyệt Bạch trả lời nhanh. Mở ngoặc tròn anh còn thiếu tôi 8 hộp mặt nạ, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ừ, 8 hộp kia ngày mai bán cho cô, còn hộp này là lấy ra làm hoạt động đấu giá, nếu muốn thì ra giá mua. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam gửi tin tức đi, bên Thu Nguyệt Bạch không nhắn lại. Giang Nam trở lại vòng bạn bè, chỉ chốc lát đã có thêm 7-8 bình luận. Hầu như châm biếm về giá cả, cũng có tin nhắn thanh tân thoát tục. Ví dụ một nít manh manh trả lời. Mở ngoặc tròn tôi mua mặt nạ, vậy chú em có thể cùng chị nói chuyện phiếm không, đóng ngoặc tròn. A, sao ngữ điệu quen thuộc quá. Giang Nam nhìn tin nhắn này đầu tiên là cau mày, sau đó đen mặt. Nít manh manh là đại tỷ mập mỡ hắn gặp trong hẻm cách từ khi đi tìm cửa hàng. Trên đường xem cửa hàng hai người trao đổi vi tín, sau đó Giang Nam chạy vắt giò lên cổ quên mất vụ này, ai ngờ bà chỉ vẫn ở trong vòng bạn bè vi tín của hắn. Cô ta tin manh manh. Giang Nam tưởng tượng khuôn mặt mỏng mỡ và bề ngoài 200 năm, 60 ký thì cảm thấy bụng quặn thắt. Che chắn. Kéo đen. Cắt bỏ bạn tốt. Trong một giây Giang Nam hoàn thành 3 bước tuyệt giao. Sau đó thở phào. Dương Uẩn Ngọc gửi tin hỏi. Mở ngoặc tròn chỉ có một hộp, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ừ, tạm thời có một hộp này. Đóng ngoặc tròn. Dương Uẩn Ngọc không rông dài như Thu Nguyệt Bạch trực tiếp ra giá. Mở ngoặc tròn được rồi, vậy tôi ra 1.000.000, có giá cao hơn hãy cho tôi biết. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam trả lời. Okay. Giang Nam tuyên bố tình huống đấu giá mới nhất dưới bài viết trong vòng bạn bè giá hiện tại là 1 vạn khối. Mở ngoặc tròn mở, thật hay giả đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh Nam đùa lớn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một hộp mặt nạ 1 vạn lừa ai đó đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tiêu rồi, anh Nam bị ăn cắp nít hay bị tẩy não đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Sau khi tuyên bố giá cả, vòng bạn bè của Giang Nam nổ tung, hai anh em cùng phòng ngủ chơi khá thân của hắn gửi tin hỏi ngay. Mở ngoặc tròn anh Nam làm gì vậy đóng ngoặc tròn? Mở ngoặc tròn có phải Giang Nam thật không đóng ngoặc tròn? Hai người gửi tin một người tên Trần Bác, một người tên Dương Uy. Hai người về quê hưởng thụ kỳ nghỉ, rảnh mọc mốt nên khi Giang Nam đăng tin vòng bạn bè họ trông thấy ngay. Lúc Giang Nam đăng 5.000 một hộp mặt nạ thì hai người để lại tin nhắn trêu chọc, không để bụng cho rằng Giang Nam đùa giỡn. Lúc này giá lên 1 vạn làm hai người mất bình tĩnh. Đinh đinh đinh. Giang Nam đang định trả lời hai người thì di động rung rung có cuộc gọi, màn hình hiện tên anh Thần. Nhìn tên này Giang Nam nở nụ cười, đây là một anh em khác cùng phòng ngủ, tên Vi Nhất Thần. Người này khá lợi hại, là nhân vật truyền kỳ trong ngành của nhóm Giang Nam. Vì ngành của nhóm Giang Nam ít được chú ý, học sinh học ngành này 9 phần là bị điều đến, chỉ có Vi Nhất Thần là nổi bật, trong nhà quyên 100 vạn cho trường học mới đi cửa sau vào. Đúng vậy, thế giới nhà giàu bạn mãi mãi không hiểu. Quê của Vi Nhất Thần là Kinh Thành, vừa mở miệng đã nồng mùi kinh lừa đảo. Alo, anh Nam, Vi Tín bị ăn cắp nít phải không? Giang Nam trả lời. Cắp cái đầu, là tôi phát vòng bạn bè. Vi Nhất Thần đớp lại. Anh Nam gửi bán mặt nạ tới 1 vạn, đùa à? Giang Nam cười nói. Tiền nào của nấy, đồ tốt thì người ta chịu ra giá, tôi cũng không có cách nào. Giang Nam bí hiểm nói. Phải rồi anh Thần, tôi còn một hộp áo mưa rất khủng, muốn lấy không? Vi Nhất Thần khinh thường trả lời. Dơ, quy, quy, e, tê, anh em khi nào cần dùng thứ đó? Giang Nam cố thuyết phục. Phòng trước không cần lo, hơn nữa áo mưa của tôi rất ghê gớm. Vi Nhất Thần ngáp. Ghê gớm cỡ nào 24 tiếng mãi không ngừng nghỉ hay có thể làm xuyên trời đất, xuyên không khí được rồi, anh Nam không có việc gì thì tốt, không nói nhảm nữa, anh em còn có chuyện gấp phải làm. Đừng mà anh Thần tâm sự thêm chút đi, áo mưa này thật sự đáng dùng. Chúng tôi không cần. Trong ống nghe truyền ra giọng nữ rồi tiếng di động rớt xuống đất, mơ hồ có tiếng động khiến người nghe xấu hổ. Giang Nam câm nín. Mợ, sốt ruột đến mức không có thời gian cúp máy sao? Hát điếm thần cấp người làm exit phong chương 47 đã bán ra. Cúp điện thoại. Giang Nam lại nhìn tình hình vòng bạn bè, sau khi hắn tuyên bố tăng giá đến 1 vạn thì càng nhiều bình luận, nhưng không thật sự đấu giá. Đa số người quan tâm Giang Nam có phải đã bị ăn cắp nít, số khác lo hắn bị khủng. Đúng vậy, giá một hộp mặt nạ 1 vạn khối là quá vớ vẩn với người thường. Không có gì bất ngờ, Thu Nguyệt Bạch ra giá để lại tin nhắn trong vòng bạn bè của Giang Nam. Mở ngoặc tròn tôi ra 1 vạn dưới đóng ngoặc tròn. Giang Nam vui vẻ, nhanh chóng đổi mới giá, giá hiện tại là 1.500.000. Mở ngoặc tròn mở, lại tăng giá đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tự chơi vui vậy sao đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một hộp mặt nạ 1.500.000 trò đùa vui nhất thế giới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Giang Nam, Vi Tín bị chúng vi rút hả đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tên này chắc chắn là bị hỏng ớt rồi, hoặc muốn tiền đến điên. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đấu giá kịch liệt vậy sao một hộp mặt nạ 1.500.000 nếu ông bán được thì bố mài cạp tường đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Giá mới nhất công bố, vòng bạn bè của Giang Nam lại nổ tung. Giang Nam đang xem bình luận vòng bạn bè thì Dương Uẩn Ngọc nhắn tin. Mở ngoặc tròn tôi ra 1.800.000. đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ốp đóng ngoặc tròn. Giang Nam nhắn lại biểu tình hoạt hình đổi giá mới giá hiện tại là 1.800.000. Mở ngoặc tròn tự chơi có gì vui đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dơ, dơ quy, quy, e, t càng chơi càng phấn khích đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không nói nên lời, muốn nổi bật sao đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh Nam có khoác lác cũng không nên chơi như vậy, một hộp mặt nạ 1.800.000, không lẽ làm bằng vàng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nếu mặt nạ có thể bán ra với giá một hộp 1.800.000 thì sau này ông là ông nội của tôi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Giang Nam xem tin nhắn mọi người để lại chọn vài cách trả lời. Mở ngoặc tròn anh Đại Ngưu chờ chút cũng hình chụp lên, ngồi chờ ăn tường đi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Vân Tử khai giảng gặp lại nhớ kêu ông nội. Đóng ngoặc tròn. Mọi người vi tín của tôi không trúng vi rút, người cũng không điên. Gần đây anh em kiếm được hàng ngon từ con đường đặc biệt, mua nó là lời, các bạn bè có thể thấy vòng bạn bè qua thôn này là không có tiệm này nữa. Đừng trách có chuyện tốt anh em không báo cho biết trước. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam để lại tin nhắn cho tất cả người trong vòng bạn hữu có thể thấy tin này thành đối tượng bị người công kích. Mở ngoặc tròn hàng ngon ngon cỡ nào đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hóng diễn tiếp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dơ, dơ quy, quy, e, t, xem cách viết làm như có chuyện tốt sẽ ưu tiên chúng ta vậy. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Giang Nam, không nhìn ra ông là loại người mặt dày vô sỉ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh Nam đã vào tổ chức đa cấp sao đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một hộp mặt nạ 1.800.000 sau đó đưa tặng phục vụ ngủ 1 năm đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Mọi người để lại tin nhắn trêu chọc, nhưng lúc này đinh linh lung ló lên trong khu bình luận vòng bạn bè của Giang Nam. Mở ngoặc tròn 1.800.000 quá mắc, bán cho tôi một hộp 1.000.000 được không đóng ngoặc tròn. Tin nhắn có hơi hướng làm nũng, nhưng đây không phải trọng điểm, quan trọng là đinh linh lung là Tây thi trưởng quầy nổi tiếng trên Thất Bảo Nhai, nhiều bạn tốt của Giang Nam có vi tín của cô. Bởi vậy đinh linh lung để lại tin nhắn thì bạn tốt chung của hai người đều trông thấy. Mở ngoặc tròn đây là mỹ nữ linh lung đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chuyện gì thế này, mỹ nữ linh lung định bỏ ra 1.000.000 mua một hộp mặt nạ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hợp tác đẩy hàng hay mỹ nữ linh lung cũng bị tẩy não đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn không thể nào, người tiếc tiền như mỹ nữ linh lung mà chịu bỏ ra 1.000.000 mua một hộp mặt nạ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tiếc tiếc, ha ha, từ này dùng tốt, khoanh tròn gạch dấu đóng ngoặc tròn. Đinh linh lung trả lời ló lên làm nhiều người trêu chọc Giang Nam giật mình. Đinh linh lung trừ đẹp ra để lại ấn tượng sâu nhất là tiếc tiền, dùng một từ đơn giản hình dung là keo. Vì nhiều người đều biết nên khi đinh linh lung nói bỏ ra 1.000.000 mua mặt nạ của Giang Nam làm mọi người giật nảy mình. Đinh linh lung không ngại lớn chuyện lại nhắn tin nơi này có nhiều người luôn miệng muốn tặng quà cho bản tiểu thư, nếu ai tặng cho tôi một hộp mặt nạ mà Giang Nam bán thì tôi sẽ rất vui, có lẽ sẽ tiến thêm một bước phát triển. Mở ngoặc tròn mở, thật không vậy đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một hộp mặt nạ có thể phát triển sâu thêm một bước đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nói làm tôi động lòng ghê. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh Nam cho tôi 10 hộp mặt nạ đi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mỹ nữ linh lung, nói chuyện phải giữ lời đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một hộp mặt nạ chứ có gì, tôi mua cho cô đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Khu bình luận nóng cháy, vi tín của Giang Nam liên tiếp nhận được tin nhắn. Mở ngoặc tròn anh Nam cho giá quy định đi, 50 một hộp được không đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh Nam, giá thấp nhất mặt nạ là bao nhiêu tiền đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh Nam, vì quan hệ giữa chúng ta, bán cho tôi 30 một hộp mặt nạ được không đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh Nam, tôi sai lầm rồi, không nên nói thần kinh của anh có vấn đề. Cái kia, bán mặt nạ cho tôi đi. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam nhìn mọi người nhắn tin, bật cười. Hiển nhiên mọi người đều cho rằng hắn nói giá là đùa chơi. Thu Nguyệt Bạch lại gửi tin kèm theo biểu tình tức giận, có vẻ tâm tình không quá tốt. Mở ngoặc tròn 2 vạn, đóng ngoặc tròn. Giang Nam đáp lại khuôn mặt cười nhe răng. Mở ngoặc tròn nhận được, đóng ngoặc tròn. Giang Nam đổi mới giá trong vòng bạn bè, giá hiện tại là 2 vạn. B. Sơ mở ngoặc tròn mặt nghiêm túc, đóng ngoặc tròn, nói lại lần nữa, tôi không đùa, đây là giá một hộp mặt nạ. Mở ngoặc tròn, không phải chứ, lại lên giá, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, mở nó, 2 vạn. Có nhà giàu muốn mua tặng mỹ nữ linh lung sao, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngày càng cảm thấy chuyện này là thật. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Đinh linh lung khuấy nước đục khiến mọi người cảm thấy chuyện giỡn biến thành thật. Khi Giang Nam xem bình luận thì nhận được Vi Nhất Thần gửi tin. Mở ngoặc tròn, anh Nam đang làm cái rượu gì, mặt nạ này thật sự đáng giá như thế, đóng ngoặc tròn. Giang Nam nhìn thời gian trên di động, cách hắn cúp máy đã qua 10 phút. Mở ngoặc tròn hết bận, đóng ngoặc tròn. Vi Nhất Thần trả lời. Mở ngoặc tròn, ừ, mới tắm xong. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam gửi lại biểu tình cười xấu xa. Mở ngoặc tròn, 10 phút bao luôn tắm xong, anh Thần, hãy suy xét mua áo mưa của tôi đi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dẹp đi, đóng ngoặc tròn. Vi Nhất Thần lại gửi tin. Mở ngoặc tròn đang hỏi mặt nạ của anh Nam đây. Mới rồi tôi hỏi Linh Lung, cô ấy nói chỉ cần tôi tặng cho một hộp mặt nạ sẽ đồng ý ăn một bữa cơm với tôi. Mau bán mặt nạ cho tôi, cứu cấp, đóng ngoặc tròn. Giang Nam gửi biểu tình khó xử. Mở ngoặc tròn, anh Thần, không phải anh em không giúp đỡ mà giá hộp mặt nạ đúng là bị kêu đến 2 vạn. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam chụp hình đối thoại của mình với Thu Nguyệt Bạch, Dương Uẩn Ngọc trong Vi Tín gửi qua. Vi Nhất Thần tỏ vẻ hết hồn. Mở ngoặc tròn, dơ, dơ, quy, quy, e, t, từ khi nào chú lấy được Vi Tín của Ngọc Ngọc và Bạch Bạch, đóng ngoặc tròn. Giang Nam khó hiểu hỏi. Mở ngoặc tròn, hả, anh Thần biết họ, đóng ngoặc tròn. Vi Nhất Thần gửi lại biểu tình trừng mắt. Mở ngoặc tròn, đại học thành có bảng xếp hạng 10 mỹ nữ mà chú không biết, Linh Lung, Bạch Bạch, Ngọc Ngọc đều xếp top 5, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ồ, tôi không biết. Đóng ngoặc tròn. Vi Nhất Thần gửi tin. Mở ngoặc tròn, mở, thằng nhóc này được vận đào hoa lớn. Được rồi, tôi lấy mặt nạ, 2 vạn rưỡi, đừng nói đấu giá gì đó, không có cửa với anh em có cho mặt mũi không, đóng ngoặc tròn. Sau đó Vi Nhất Thần trực tiếp chuyển khoản Vi Tín. Mở ngoặc tròn, được rồi, ai kêu anh Thần là anh em của tôi, anh đây đành chịu thiệt chút. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam nhận tiền, công bố kết quả đấu giá lên vòng bạn bè, đã bán ra mặt nạ, giá 2.500.000, cảm ơn các vị chú ý. Hát điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 48, 100 ức, giá thức ăn nhanh. Mở ngoặc tròn, thật sự bán ra, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, mở, 2.500.000 mua một hộp mặt nạ, khủng, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ai là nhà giàu mới nổi đó vậy, cầu bao nuôi, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, quá kích thích, có người bỏ ra 2.500.000 mua một hộp mặt nạ. Sau khi công bố tin bán ra mặt nạ, vòng bạn bè của Giang Nam lại nổ tung. Lúc này Giang Nam nhận được tin của Vi Nhất Thần. Mở ngoặc tròn, anh Nam, nghe Linh Lung nói chú thuê quầy chỗ cô ấy, vậy trực tiếp đưa mặt nạ cho cô ấy đi, nói là tôi tặng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, không thành vấn đề, đóng ngoặc tròn. Giang Nam gửi lại biểu tình út, lại hỏi. Mở ngoặc tròn, anh Thần vì cô gái thật là bỏ vốn gốc. Đóng ngoặc tròn. Vi Nhất Thần hờ hứng trả lời một câu kèm biểu tình cười gian. Mở ngoặc tròn, con người luôn phải có ước mơ của anh Thần là ngủ hết 10 mỹ nữ đại học thành. Tiền chỉ là vật ngoài thân, đóng ngoặc tròn. Giang Nam trả lời ngay. Mở ngoặc tròn anh thần, hay là chuyển hết vật ngoài thân của anh cho tôi đi đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dẹp đi, anh lại sắp bận rộn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn a, anh thần, nghe anh em khuyên một câu, sau này cố gắng giữa trưa đi ra ngoài đi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quát đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn anh cứ làm như vậy sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện gì. Đóng ngoặc tròn. Giang Nam gửi kèm biểu tình bảo trọng. Người này mới làm xong việc chưa đến 10 phút lại sắp chiến đấu, cứ lăn qua lộn lại như vậy sẽ thành người khô. Đóng ngoặc tròn. Vi Nhất Thần không cho là đúng nhắn lại. Mở ngoặc tròn dơ, dơ quy quy, e, tê thân thể của anh em rất khỏe, chú hâm mộ chứ gì. Đóng ngoặc tròn. Lúc này xe taxi chạy vào Thất Bảo Nhai, Giang Nam kêu tài xế đậu trước cửa tiệm tinh phẩm của Đinh Linh Lung trả tiền xuống xe. Vương Đại Hải nơ, gơ, dơ, o, y trước cửa vừa chiên bánh vừa chào Giang Nam. Chú em Giang Nam về rồi. Giang Nam cười nói. Vâng, anh Hải bán đắt không? Vương Đại Hải nhe hàm răng trắng. Vẫn vậy, chờ khai giảng sẽ tốt hơn. Ăn gì chưa lấy một cái không, anh Hải mời khách. Giang Nam vuốt bụng. Ăn rồi, còn no. Thập ướp theo sau Giang Nam sủa Vương Đại Hải có vẻ dữ dằn. Hôm thập ướp đến, Ngô Bán Tiên và Vương Đại Hải đòi nấu nó, phỏng chừng nó còn nhớ thù. Thập ướp thân thiện với người khác trong tiệm, chỉ nhe răng trợn mắt với Vương Đại Hải và Ngô Bán Tiên. Vương Đại Hải cười với thập ướp. Cái con này còn ghi hận phải không, hay anh Hải cho mày một miếng bánh rán, coi như hai ta làm hội. Vương Đại Hải lăn lộn trong bộ đội 7-8 năm, có một năm nuôi chó quân đội, gã cảm giác thập ướp thông minh hơn mấy con chó quân đội, nên muốn có quan hệ tốt với nó. Thập ướp sủa một tiếng, ngửa đầu ra vẻ khinh thường. Rai! Giang Nam cười nói. Nó không thích bánh rán. Vương Đại Hải cười nói. Vậy hả, chờ ngày mai anh Hải cho mày chảy nước miếng chủ động chạy tới. Thập ướp trợn trắng mắt chó, vẫn là bộ dạng không cho là đúng. Rai! Giang Nam vuốt đầu chó dẫn nó vào tiệm. Được rồi, anh Hải muốn làm hội với ngươi. Giang Nam trở về rồi. Cùng một lời kịch nhưng lần này là Đinh Linh Lung nói thái độ đối với Giang Nam tốt hơn trước, cười nịnh. Giang Nam cười gượng nhún vai. Trưởng quầy đừng làm vậy, tôi hơi không thích ứng. Đinh Linh Lung ai oán liếc xéo, môi vẫn treo nụ cười. Bộ dạng gì người ta vẫn luôn như vậy. Đinh đinh đinh ăn khoai tây chiên không nhịn được ở một tiếng. Đinh Linh Lung giống to. Đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh bĩu môi. Lại làm sao cọng khoai tây chiên này quá giả, a không đúng, là quá dày, u, v, quy, quy, mơ, cũng sai. Mặt Đinh Linh Lung tối sầm quát. Buông khoai tây chiên xuống, không được ăn đó là chỉ mua. Đinh đinh đinh kiêng cường bỏ xuống cọng khoai tây chiên, nhưng nhét một đống khác vào miệng. Nhỏ nhen. Giang Nam buồn cười, móc ra 5 khối tiền giả từ túi quần tiêu sái đập xuống mặt quầy. Anh mời tiền khoai tây chiên, bé Tuyền, chúng ta ăn từ từ. Đinh đinh đinh hưng phấn giơ hai ngón tay chữ vơ ôm nguyên túi khoai tây chiên vào ngực. Hoan hô. Đinh Linh Lung nghiến răng hung hăng lườm Giang Nam, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, chốc lát sau mỉm cười hỏi. Giang Nam có người mua mặt nạ cho tôi đúng không? Giang Nam gật đầu nói. Ừ. Đinh Linh Lung híp mắt bổ câu thành mắt hí. Vậy mau đưa cho tôi. Buổi sáng ngồi trong tiệm, Đinh Linh Lung hỏi kỹ Dương Uẩn Ngọc về mặt nạ. Tuy Dương Uẩn Ngọc chỉ nói sơ nhưng làm Đinh Linh Lung suýt rớt cằm, bởi vậy cô rất mong chờ mặt nạ của Giang Nam. Giang Nam không tình nguyện đưa hộp mặt nạ duy nhất ra. Ờ, đây, Vi Nhất Thần tặng cho cô. Trưởng quầy nhớ cảm ơn. Đinh Linh Lung cười tủm tỉm nhận mặt nạ, đánh giá kỹ. Cảm ơn, hôm khác mời anh ta ăn cơm. Giang Nam nhún vai nói. Chỉ ăn cơm người ta bỏ ra 2.500.000. Đinh Linh Lung trợn trắng mắt, bản năng ưỡn ngực, nâng chân dài trắng nõn khoe dáng người. Nếu không thì sao, chẳng lẽ còn muốn bản tiểu thư ngủ đùa? Chắc bản tiểu thư không giá rẻ như vậy. Không thể phủ nhận là dáng người, sắc đẹp của Đinh Linh Lung rất xuất sắc. Đặc biệt khi cô cố ý làm dáng, Giang Nam không chịu nổi nuốt nước miếng. Đinh Linh Lung thấy bộ dạng háo sắc của Giang Nam, đắc ý hừ mũi. Hừ! Thua một ván, Giang Nam không chịu yếu thế, hắn lấy lại bình tĩnh nói. 2.500.000 không được vậy 25.000.000 thì sao? Đinh Linh Lung khinh thường hừ mũi. 25.000.000 anh cảm thấy nhiều lắm sao? Xuyệt trái chút tiền ấy đã muốn ngủ giường của bản tiểu thư, nằm mơ. Giang Nam nhún vai cười nói. Vậy thì 250.000.000 hoặc cô nói gái đi. Phú thương lớn ông Trầm Vạn Tam từng nói không có mua bán nào không làm được, chỉ có không đồng ý giá. Đinh Linh Lung trợn trắng mắt. Ra giá làm như anh trả nổi vậy. Giang Nam cười nói. Lỡ sau này có tiền thì sao? Đinh Linh Lung thuận miệng nói con số thiên văn. Khi nào có 100 ức thì tính đi. Giang Nam gật gù, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. 100 ức vậy là bao năm hay tính tiền tháng, hoặc bao đêm? Chắc không phải là giá thức ăn nhanh đi hơi tắt cổ. Giang Nam lẩm bẩm. U, V, Quy, Quy, Mơ, giá thức ăn nhanh bên thành phố Ngũ Thải là 300, tốt chút 500. Trưởng quầy, giá của cô khó buôn bán, tôi khuyên cô nên giảm giá, ví dụ như 800. U, V, Quy, Quy, Mơ, giá cả rất hợp lý. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 49 đến cửa cầu bao. Mặt Đinh Linh Lung tối sầm, nghiến răng ghen ghét. Rõ ràng cô lọt hố của Giang Nam, 100 ức hay 800 đều là ít gái rõ ràng, tuy giá kém xa nhau nhưng tính chất giống. Tựa như phụ nữ trung niên trong góc công viên và gà tơ trong hội sở cao cấp, giá cả kém gấp mấy chục lần nhưng cung cấp phục vụ gần như nhau. Mới rồi Giang Nam cố ý dụ Đinh Linh Lung tranh luận về giá, cô lỡ bị hắn đá vào hố. Dù cô ra giá 100 ức cũng không thể thay đổi tính chất sự kiện. Đinh Linh Lung tức giận chộp mèo chiêu tài bằng gốm sứ đặt trên quầy sơ cao qua đầu quát. Giang Nam, anh xem bản tiểu thư là cái gì? Giang Nam lùi một bước nhe răng cười nói. Trưởng quầy bình tĩnh chút, con mèo kia hơn 100 khối. Đinh Linh Lung nghe vậy hơi co mày. Nhìn mèo chiêu tài bị mình giơ lên cao, cô do dự một chút rồi buông xuống, nhưng thuận tay chộp vật trang trí cải trắng bằng ngọc trên quầy. Giang Nam lại bảo, cải trắng kia ít nhất có thể bán 80 đi. Đinh Linh Lung ngẫm nghĩ lại buông xuống, người tiếc tiền như cô không nỡ ném hai thứ này vào Giang Nam, vì thế cô chộp đồ chụp rồi đặt trên cửa sổ sau lưng. Lúc này Giang Nam đã nhanh chóng trốn ra sau quầy của mình để thập ức canh giữ trước cửa. Đinh Linh Lung cầm đồ chụp rồi chạy tới, chỉ vào Giang Nam hỏi. Anh nói y o, quy quy, giảng cho tôi, vừa rồi là có ý gì? Giang Nam xòe tay, bản năng lùi ra sau. Không có ý gì, nói chuyện chơi thôi. Đinh Linh Lung trừng mắt hét to. Rõ ràng là mỉa mai tôi, ô miệt tôi. Giang Nam lắc đầu nguầy nguậy. Không có, tuyệt đối không có. Đinh Linh Lung chụp đồ đập rồi xuống quầy kêu bồm bột. Có còn chối. Giang Nam lại lắc đầu. Không có thật mà. Có là có. Không có. Có. Không có. Có. Giang Nam thỏa hiệp. Được rồi, có. Không có. Đinh Linh Lung chỉ muốn nói trái ngược với Giang Nam nên buột miệng. Giang Nam ngây ra. Vậy rốt cuộc là có hay không có? Đinh Linh Lung giơ đồ đập rồi. Có hay không trong lòng anh biết. Đinh Linh Lung rất muốn đánh Giang Nam nhưng không được. Cô mà tiến lên trước một bước là thập ức nhe răng hung tợn. Trong khi hai người một con chó rằng co, có người đẩy cửa tiệm ra. Người đó vừa vào tiệm đã la lớn. Tiểu Giang có đây không? Giang Nam rất quen thuộc giọng nói này, là Thu Dược Tiến. Giang Nam huê tay với Thu Dược Tiến. Chú Thu sao đến đây? Giang Nam thầm thắc mắc, hắn nhớ lúc đi Thu Dược Tiến còn bận cãi lộn trên lầu. Thu Dược Tiến cười tươi đi tới trước quầy của Giang Nam. Có đây thì tốt rồi, tốt rồi. Thu Dược Tiến nghi ngờ nhìn Đinh Linh Lung cầm đồ đập rồi, bộ dạng dữ dằn, hỏi. Cô gái này là... Giang Nam cười tủm tỉm giới thiệu. Trưởng quầy của chúng tôi, chủ nhà. Thu Dược Tiến thuận miệng hỏi. Ồ, cô gái, đang đập rồi à? Đinh Linh Lung liếc xéo Giang Nam. Đúng vậy, có một con ruồi siêu phiền. Thu Dược Tiến khách sáo nói. Cô gái, làm ơn tránh sang một chút, tôi tìm anh bạn Giang Nam mua ít đồ. Đinh Linh Lung nhíu mày hỏi. Chú cũng mua mặt nạ ông chú thời nay cũng biết bảo dưỡng sao? Thu Dược Tiến cười cười không trả lời, Đinh Linh Lung biết điều về lại quầy. Giang Nam đứng dậy hỏi. Chú Thu vội vàng đến có chuyện gì sao? Thu Dược Tiến gật đầu nói. Có. Thu Dược Tiến tới gần Giang Nam nói nhỏ. Tiểu Giang, Kiệt Lục Tư buổi sáng bán cho Bạch Bạch còn không? Giang Nam gật đầu nói. Còn, nhưng có một hộp. Thu Dược Tiến hơi thất vọng. Chỉ một hộp. Giang Nam nói. Nguồn hàng khan hiếm, lần sau chưa chắc có hàng. Thu Dược Tiến ngẫm nghĩ, hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ, bao nhiêu tiền? Vì nguồn hàng khan hiếm nên giá. Hơi mắc. Giang Nam do dự một chút rồi xòe tay huê qua lại. 5 vạn. Thu Dược Tiến cau mày. Mắc vậy. Giang Nam nhích môi nở nụ cười đàn ông đều hiểu. Thì hàng hiếm mà, hơn nữa chú Thu cũng biết diệu dụng trong đó rồi. Thu Dược Tiến gãi đầu nở nụ cười thẹn thùng ben lén. Thu Dược Tiến đúng là đã thể nghiệm diệu dụng của Kiệt Lục Tư, đeo thứ này lúc làm việc chẳng những như được thần trợ, tùy ý thích cảm giác sung sướng tăng gấp mấy lần. Lão Thu không biết cảm giác hút thuốc phiện thế nào nhưng ông dám chắc không sướng bằng mang Kiệt Lục Tư. Đây mới chỉ nói đến thân thể sung sướng, thứ này có diệu dụng lớn hơn là trong quá trình làm việc trong thân thể nam nữ sẽ hình thành tuần hoàn dòng khí kỳ lạ, giống như miêu tả trong tiểu thuyết tu chân cảm giác chân khí tuần hoàn trong người. Đại chiến một trận thân thể hai người bài trừ tạp chất ô uế, tinh thần phơi bê, hơn u. V, Quy, Quy, O, Y, hơn thân thể nhẹ nhàng nhiều. Song chuyện Thu Dược Tiến và Chu Vân giao lưu cảm thấy nếu dùng lâu dài có lẽ thân thể hai người sẽ cô đọng ra tiên khí. Vì thế Thu Dược Tiến lái xe đến tiệm của Giang Nam ngay. Thu Dược Tiến gật đầu nói, móc tấm thẻ ngân hàng ra khỏi túi tiền. Được, chú lấy. Tốt. Giang Nam không thử tác dụng của Kiệt Lục Tư nhưng xem biểu hiện của Thu Dược Tiến thì biết hiệu quả không kém. Giang Nam hơi hối hận ra giá thấp, dù sao thương phẩm thưởng của hệ thống số lượng có hạn, hắn không có nhiều cơ hội bán giá cao. Giang Nam lấy ra máy bốt cầm tay, cà thẻ, đưa hộp Kiệt Lục Tư còn sót lại cho Thu Dược Tiến. Thu Dược Tiến nhét Kiệt Lục Tư vào túi đeo bên người, cười nói. Tiểu Giang, vẫn câu cũ, có hàng báo cho chú Thu ngay, chúng ta là người mình. Giang Nam gật đầu nói. Vâng, chắc rồi. Thu Dược Tiến cười tủm tỉm. Vậy chú đi trước, có rảnh nhớ thường đi trong nhà ăn cơm. Giang Nam lắc đầu nói. Làm vậy ngại lắm. Thu Dược Tiến vung tay nghiêm túc nói. Có gì mà ngượng, không chừng về sau là người một nhà. Con bé Bạch Bạch tính tình bướng chút nhưng các mặt khác đều hạng nhất. Không phải chú khoe gì, từ cấp 2 thì mấy thằng theo đuổi Bạch Bạch nhà chúng ta không nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, t. May mà con bé có người cha làm thầy thể dục như chú, đám nhóc kia đều bị chú hù chạy hết. Giang Nam cười nói. Ha ha, thì ra là vậy. Giang Nam đã hiểu tại sao lúc trước Thu Nguyệt Bạch nói cô chưa cãi lộn, thì ra vì con trai theo đuổi cô đều bị lão Thu hù bỏ chạy. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 50 Giang Nam có không? Thu Dược Tiến đang định đi thì một người đàn ông đẩy cửa vào. Giang Nam có không ai là Giang Nam? Người đàn ông khoảng 40 tuổi, hơi mập, đầu trải ngược ra sau bóng loáng, mặt dữ tợn, mặc đồ ta quần tây với áo khoác, eo thắt dây lưng lô vô hiệu xa di phẩm, cổ tay đeo đồng hồ vàng chóe. Người đàn ông giọng rất lớn, trông như nhà giàu nứt tường đổ vách. Dượng, sao Dượng đến đây? Hỏi chuyện là Dương Uẩn Ngọc, cô cau mày, khuôn mặt lạnh lùng phủ lớp sướng. Người đàn ông vào tiệm là Dượng của Dương Uẩn Ngọc, tên đới Đức Tài, chủ nhiệm thôn của một thôn ngoại ô Giang Thành, sau này thôn phá bỏ và rời đi nơi khác, gã thu lợi lớn. Giờ đới Đức Tài kinh doanh một công xưởng quy mô lớn, rất có tiền. Cha mẹ Dương Uẩn Ngọc mất sớm, từ 7 tuổi đã sống ở nhà cô, được cô nuôi lớn. Lúc còn nhỏ Dượng rất tốt với Dương Uẩn Ngọc, yêu thương cô. Nhưng Dương Uẩn Ngọc lớn lên từng ngày trổ mã yêu kiều thì người Dượng này trong lòng nảy lên ý khác. May mà Dương Uẩn Ngọc thông minh không để Dượng ăn bớt, nhưng hễ có cơ hội ở cùng cô là Dương Uẩn Ngọc sẽ buông lời gợi tình khiêu khích. Bởi vậy Dương Uẩn Ngọc luôn cảnh giác cao độ với người Dượng này. Thấy Dương Uẩn Ngọc, đới Đức Tài híp đôi mắt nhỏ cười tươi hỏi. Tiểu Ngọc cũng ở sao? Người nào Giang Nam mau giới thiệu cho Dượng. Mặt Dương Uẩn Ngọc không biểu tình hỏi. Dương tìm anh ta làm gì? Đới Đức Tài làm biểu tình thèm thuồng nhớ lại. Đương nhiên là mua đồ thứ bơ u o, sáng Tiểu Ngọc mang. Về thật là chập chập dùng rất tốt. Mặt Dương Uẩn Ngọc tối sầm thứ buổi sáng cô mang về trừ mặt nạ ra có mấy hộp kiệt lục tư. Đới Đức Tài chắc chắn không dùng đới Đức Tài, vậy tức là gã đang nói đến mấy hộp kiệt lục tư. Dương Uẩn Ngọc chỉ hướng Giang Nam. Dượng tìm anh ta đi. Đới Đức Tài liếc qua chỗ Giang Nam, khuôn mặt nập nhăn nheo nụ cười. Cậu là người bán bộ kia. Đới Đức Tài đi nhanh mấy bước đến trước quầy của Giang Nam, mở ra ví kẹp dưới nách lộ ra sấp giấy đỏ dày, rõ ràng là khoe gơ y. A U Y. Nào nào, đưa cho tôi 80-100 hộp kia đi. Giang Nam cau mày, rất không vừa lòng xưng hô của đới Đức Tài với mình, cái gì gọi là bán bộ hắn không có tên sao? Giang Nam liếc đới Đức Tài, hỏi. Muốn mua bộ? Đới Đức Tài hào khí phất tay. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, tiền không là vấn đề. Giang Nam lạnh lùng ném ra hai chữ. Không hàng. Đới Đức Tài kinh ngạc hỏi. Không hàng vậy khi nào thì có? Giang Nam trả lời. Không chắc. Hơm. Đới Đức Tài cau mày, rất không vừa lòng thái độ phục vụ của bán bộ. Nhưng xét thấy công hiệu thần kỳ của áo mưa nên gã nén lửa giận. Đới Đức Tài lấy ra một chồng giấy đỏ khỏi ví đặt lên quầy. Lấy hàng gấp được không? Giang Nam xòe tay. Xin lỗi, tiệm nhỏ không phục vụ lấy hàng gấp. Đới Đức Tài lấy thẻ ngân hàng ra đặt lên quầy. Ngại không đủ, tôi không tin trên đời này có thứ không giải quyết được. Trong thẻ có 20 vạn xem như dự chi, bây giờ có hàng chưa? Giang Nam không chớp mắt cái nào, đáp. Không có. Một là vì Giang Nam rất bất mãn thái độ vinh váo tự đắc của đới Đức Tài, thứ hai là hắn thật sự không có hàng. Hả? Khóe môi đới Đức Tài co giật, mặt mập tràn đầy khó chịu. Đang lúc đới Đức Tài nổi sùng lên thì một người đàn ông đẩy cửa vào. Xin hỏi Giang Nam có không? Người đàn ông cũng tầm 40 tuổi, mặc đồ thể dục, vóc dáng hơi gầy, mặt mày nho nhã. Thấy người đàn ông này, Dương Uẩn Ngọc và đới Đức Tài sửng sốt. Chú Vương. Lão Vương. Thấy đới Đức Tài ở trong tiệm, người đàn ông ngạc nhiên sau đó biểu tình hoảng loạn. Tiểu Ngọc. A, lão đới, sao anh cũng ở đây? Đới Đức Tài khó hiểu hỏi. Ừ, sao lão Vương cũng đến? Người đàn ông này là hàng xóm nhà bọn họ, tên Vương Kiến Quốc. Lúc ở nông thôn hai nhà ở viện Đông Tây, sau này phá bỏ rời nơi khác hai nhà thành lầu trên lầu dưới, là hàng xóm lâu năm. Vương Kiến Quốc lúng túng trả lời. Hạ Xuyệt trái tôi. Mua chút đồ. Đới Đức Tài cười nói. Kiếm Giang Nam mua bộ chứ gì nói này lão Vương tin tức nhạy thật. Xem ra tôi không thể độc chiếm đồ tốt này. Thấy sắc mặt của Đới Đức Tài không khác lạ, Vương Kiến Quốc thả lỏng trái tim treo cao, cười nói. Ha ha, thì đó. Vương Kiến Quốc đến trước quầy của Giang Nam, cười hỏi. Cậu trai đẹp trai này chắc là chú em Giang Nam. Giang Nam gật đầu. Đúng. Giang Nam nhìn Vương Kiến Quốc lại ngó Đới Đức Tài, nở nụ cười. Giang Nam chỉ bán 10 hộp kiệt lục tư, thu ra lấy 6 cái, Dương Uẩn Ngọc 5 cái. Xem thái độ của Đới Đức Tài thì Dương Uẩn Ngọc đưa 5 cái kiệt lục tư cho cô, sau đó dưỡng Đới Đức Tài thể nghiệm rồi tìm đến, bây giờ Vương Kiến Quốc cũng tìm tới cửa. Sự thật đã rõ ràng. Vương Kiến Quốc cười tủm tỉm hỏi. Chú em Giang Nam bộ kia bán thế nào? Không đổi Giang Nam trả lời, Đới Đức Tài giành trước. Lão Vương đã đến muộn, không hàng. Vương Kiến Quốc hơi thất vọng. Vậy à? Đới Đức Tài chỉ thẻ ngân hàng đặt trên quầy, nói. Thì đó, tôi mới ném ra 20 vạn kêu hắn lấy hàng gấp cũng không được, thằng nhóc này rất có tính cách. Vương Kiến Quốc nhẹ gật đầu nói. Đồ tốt thì luôn dễ hết hàng. Vương Kiến Quốc hỏi Giang Nam. Chú em, đại khái khi nào mới có hàng có thể đặt trước không? Giang Nam ngẫm nghĩ trả lời. Có thể đặt trước, nhưng số lượng có hạn, mỗi người chỉ được mua một hộp. Giang Nam có ấn tượng tốt với lão Vương nói chuyện lễ độ, khéo léo. Vương Kiến Quốc nói. Vậy được rồi, đặt trước một hộp cho tôi. Thu Dược Tiến còn chưa đi cũng lên tiếng. Tiểu Giang, chú cũng lấy một hộp. Đới Đức Tài lên tiếng. Tôi cũng lấy một hộp. Đới Đức Tài bất mãn lẩm bẩm. Có đặt trước mà không chịu nói sớm, nhưng một hộp quá ít. Giang Nam nhún vai nói. Hết cách, nguồn hàng khan hiếm. Ngô Bán Tiên luôn nằm sấp sau quầy của mình xem kịch cười toe bu lại. Chú em Giang Nam hay là cũng cho tôi đặt một hộp đi. Giang Nam lườm Ngô Bán Tiên. Chú cần dùng sao? Ngô Bán Tiên nhe răng cười, khóe mắt liếc hướng Dương Uẩn Ngọc. Phòng trước không lo mà. Dương Uẩn Ngọc chừng lại. Giang Nam vung tay lên. Vậy được rồi, tính luôn chú. Ngô Bán Tiên gật đầu lia. Lúc này cửa tiệm lại bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn đi vào, hỏi ngay. Xin hỏi Giang Nam có không?